Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 261, C261, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái miệng của con côn trùng lập tức bị nổ nát như, chất lỏng màu xanh lục dính nhớt hòa lẫn với một đống thịt nát bắn vọt ra, trông cực kỳ ghê tởm xèo xèo xèo, những chất lỏng đó có tính ăn mòn cực mạnh, cây cối đất đá xung quanh lập tức tỏa khói rồi nhanh chóng tan rã. May mà Lâm Lăng đã phòng bị trước nên những chất lỏng đó đều bị chặn lại khi phun vào lồng linh khí hộ thể. Sau đó hắn duỗi tay nắm hờ một cái, trực tiếp thu linh phù ấn ký vào tay, phù văn mấp máy rồi ngưng tụ ra hai linh ấn. Uy lực không tồi, Lâm Lăng liếc nhìn cái đầu con côn trùng bị lôi đình làm nổ tung, hắn âm thầm vừa lòng với thế công của trường thương tử trúc. Đúng lúc này, con côn trùng khổng lồ đã ngã xuống đất kia đột nhiên truyền ra động tĩnh. Trong lòng Lâm Lăng hơi trầm xuống, trường thương trong tay chỉ xéo ra. Chỉ thấy thân thể con côn trùng mấp máy quỷ dị một hồi rồi kéo lê cái đầu đã nát chui vào khe đất phía sau, nhanh chóng bỏ chạy. Vậy mà vẫn không chết, thấy thế, trong mắt Lâm Lăng xuất hiện một tia kinh ngạc. Không ngờ sức sống của loại sinh vật viễn cổ này mạnh mẽ đến thế, đã bị thương nặng vậy mà vẫn chưa chết. Lâm Lăng cũng không đuổi bắt, chỉ chọn hướng khác rồi tiếp tục chạy sâu vào núi rừng. Để tránh lại xuất hiện sinh vật nào đó tập kích từ lồng đất, Lâm Lăng trực tiếp nhảy lên trên cây, nhanh chóng linh hoạt lao đến phía trước giống như một con vườn. Dưới sức mạnh tinh thần bao trùm, Lâm Lăng phát hiện sau khi thâm nhập rừng cây thì số lượng các loại bảo vật thiên địa cũng nhiều lên. Hỏa nguyên quả, thánh linh thảo, tử u đan tham, huyết linh chi trăm năm. Gần như mỗi 10 trượng lại có một cây linh thực xuất hiện, nhiều đếm không xuê. Dưới sự cám dỗ đó, tuy trong lòng Lâm Lăng cũng nảy ra lòng tham, nhưng cũng không liều lĩnh mà hành động. Bởi vì hắn phát hiện, gần mỗi cây linh thực đều có không ít sinh vật viễn cổ không rõ đang ẩn núp. Hiển nhiên trung tinh lấy những thứ đó làm mồi để săn giết dã thu khác, hoặc là võ giả nhân loại mới đến. Thủ đoạn ẩn núp của chúng cực kỳ cao siêu, có thể dùng hoàn cảnh xung quanh ngụy trang thành vật thể, làm người ta khó có thể phát hiện, hơi vô ý một chút sẽ trở thành thức ăn trong bụng chúng. Lang Vương, Kinh Kha, dọn sạch hiện trường, phát hiện gần đó không có hung thú viễn cổ nào quá mạnh, suy nghĩ của Lâm Lăng lập tức dao động, lặng lẽ triệu hồi hai con sủng vật sát thủ ra. Trong nháy mắt, dưới sự bao vây tiêu diệt của Lang Vương và Kinh Kha, sinh vật viễn cổ trong phạm vi trăm trượng đều bị diệt sạch. Kế tiếp, Lâm Lăng có thể yên tâm thoải mái mà thu hoạch các loại bảo vật thiên địa. Tuyệt vời, Lâm Lăng đi đến bụi cỏ bên cạnh. Một gốc huyết linh chi lập tức đập vào mắt, hắn không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Chỉ thấy hình thể cây huyết linh chi kia rất to lớn, đỏ đậm như máu, tỏa ra huyết khí nồng đậm. Cách chương